Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 79, Nước Mạch Đạo Quán. Quyết thắng quyết đấu một đối một. Ngày mai, Nao cùng Cynthia chính là rất sớm liền đi đến Nước Mạch Đạo Quán cửa. Kết thúc thể dục buổi sáng bọn họ, tinh lực tự nhiên cũng là cực kỳ dồi dào. Nao cũng là trực tiếp đẩy ra đạo quán cửa lớn. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là nhìn thấy đã sớm đang đối chiến sân bãi chờ đợi bọn họ đã lâu Nước Mạch. Đạo quán người huấn luyện, Byron, sau lưng Byron còn có một cái tuổi so với Nao muốn lớn hơn nhiều thiếu niên. Ở trong ngực của thiếu niên này, cũng là có một con Cranidos. Vào lúc này, nhìn thấy làm người khiêu chiến Nao đến, thiếu niên kia nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là tràn ngập đấu trí. Rock, không nên gấp gáp a, liền để cha ngươi đến cùng vị này tuổi trẻ người khiêu chiến đến đánh một trận đi. Cùng con trai của hắn Rock ánh mắt gần như, Byron nhìn Nao ánh mắt dĩ nhiên cũng là không có một chút nào bất cẩn dáng vẻ. Ánh mắt cực kỳ hừng hực, tràn ngập chiến ý, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nao. Các ngươi khỏe, ta là tối ngày hôm qua hẹn trước tới khiêu chiến Nước Mạch Đạo Quán Nao. Nao tự nhiên cũng là nhìn thấy hai người này đặc biệt tràn ngập chiến ý tầm mắt. Có điều, hắn cũng không nghĩ nhiều. Coi như làm là nơi này đạo quán người huấn luyện đặc biệt hừng hực đi. Không có đi lưu ý Nao tự nhiên cũng là cực kỳ lễ phép đi đến đối với chiến trường chính là trên. Hướng về Byron cùng Rock cười nói. Các ngươi khỏe, ta là Cynthia, mà tùy tùng Nao. Cynthia cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên. Giống như Nao, cũng là rất có lễ phép hướng về Byron cùng Rock nói rằng. Các ngươi khỏe à, ta tên Rock, vị này chính là ba ba của ta. Byron, hắn cũng là Nước Mạch đạo quán người huấn luyện. Rock tự hồ là không nhẫn nại được nội tâm kích động. Tiến lên một bước, cũng là cười nói. Nao tiên sinh, kết thúc đạo quán thi đấu sau khi, có thể cùng ta đến một hồi đối chiến sao? Ngạch. Nao sững sờ, nghe một cái so với mình càng lớn hơn không ít thiếu niên đối với mình nói tiên sinh. Nao này trong lòng còn thật là có chút kỳ quái. Có điều theo lễ phép, Nao vẫn là gật đầu đáp lại nói. Được rồi, 363 Rock, ngươi tại sao có thể không lễ phép như thế? Byron nhưng là bất đắc dĩ nói. Có điều, Byron cũng là không có một chút nào phản đối ý tứ. Giả như con trai của chính mình có thể cùng vị này trong truyền thuyết người huấn luyện chiến đấu một lần, hay là có thể được kinh nghiệm càng nhiều a. Không có quan hệ, Nao khoát tay áo một cái, nói rằng, như vậy, Byron quán chủ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, Byron cười, cũng là lôi kéo Rock hướng về đối với chiến trường chính là vừa đi. Mà Nao tự nhiên cũng là ở nở nụ cười sau khi cùng Cynthia đồng thời đi đến đối với chiến trường chính là một đầu khác. Dọc theo con đường này, Cynthia đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao hai người này thái độ đối với Nao kỳ quái như thế? Thật giống Nao là đại nhân vật gì như thế? Vân vân, Cynthia sắc mặt hơi ngưng lại. Cũng là nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ nói, Sino liên minh đã biết rồi thân phận của Nao sao? Không thể nào. Cynthia trực giác rất nhạy cảm, ở nhận ra được không đúng sau khi cũng là lập tức nghĩ rõ ràng sự tình nguyên do. Có điều, chuyện này vốn là nhân vì chính mình mà lên. Cynthia cũng là ở trong lòng trách tự trách mình, nhưng là không có đi ngăn cản này một hồi đem muốn tiến hành đối chiến. Hiện tại tiến hành chính là đến từ thành phố Ravenau cùng thành phố Canelope đạo quán người huấn luyện Byron bắt đầu đạo. Quán khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp, vung động trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, Nao, người gặp đáp lại sự khiêu chiến của ta đi. Byron lấy ra bên hông hắn một viên Pokebo, nhìn Nao, nhưng là nói ra như thế một câu không ly đầu. Thế nhưng đón lấy xuất hiện Pokemon, cũng là để tất cả mọi người tại chỗ đều là hiểu rõ ra Byron ý tứ. Đi thôi, Bastian. Byron vung tay lên bên trong cái xẻng. Trong tay Pokebo cũng là tung. Pokebo sau đó mở ra. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, một con để nao cùng Cynthia cực kỳ quen thuộc Pokemon cũng là xuất hiện ở Byron trước người. Chính là Bastian. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Vào lúc này, nào cũng là trong nháy mắt nghĩ rõ ràng Byron cùng Rock đối với mình cung kính. Xem ra là chính mình ở Celestic trấn náo động đến động tĩnh thực sự là quá to lớn. Thân phận của chính mình nên cũng là bị Sinnoh liên minh bản thân biết. Những này đạo quán người huấn luyện chịu đến liên minh cảnh cáo. Cũng là thuận lý thành chương biết rồi thân phận của nào. Có điều, nào cũng không lo lắng còn có thể từng có nhiều người biết thân phận của chính mình. Dù sao, Sinnoh liên minh nhất định là biết đến. Tức khiến cho bọn họ không biết. Anova liên minh bên kia cũng nhất định sẽ cùng Sinnoh liên minh nói. Mà đối với thân phận của chính mình bại lộ, nào đúng là cảm thấy không tính là gì. Bản thân hắn liền không phải rất lưu ý quán quân thân phận này. Có phải là cũng không đáng kể. Huống chi là lần trước nhất định phải bại lộ thân phận tình huống. So sánh với cứu trợ Cynthia cảnh khốn khó. Nào cảm thấy này căn bản không phải sự tình. Liền quyết định là ngươi. Bastian. Nào nở nụ cười. Sau đó cũng là từ bên hông gỡ xuống một viên Pokebo. Sau đó tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Hình thể so với Byron Bastian yếu lực vi cự lớn một chút nào Bastian chính là xuất hiện ở. Nào trước người, nhìn thấy đồng loại của chính mình thời điểm. Nào con kia Bastian cũng là cực kỳ cao hứng hướng về Byron Bastian vấn an. Mà Byron Bastian cũng là rất vui vẻ tiến tới. Hai bên động tác cũng là cực kỳ thân mật. Bởi vì Bastian bộ tộc từ nhỏ đã là có rất mạnh đoàn kết lực. Trong bọn họ bộ quan hệ hầu như không có mâu thuẫn. Loại kia tình thân cùng tình bạn là thật đến một cái cực điểm. Nào cũng là nhìn thấy Byron cùng Rock kinh ngạc. Chính là lòng tốt nói rằng. Liền để bọn họ khỏe mạnh tụ tập tới đi. Đó là đương nhiên. Byron cũng là phục hồi tinh thần lại. Cười nói đồng thời. Con trai của hắn Rob cũng là nhìn về phía nào. Hỏi, nào tiên sinh, xin hỏi Cranidos chủng tộc tình huống lại là như thế nào đây? Nói đồng thời, Rob còn đem trong lồng ngực của mình Cranidos ôm lên. Cranidos, không, Rampadou bộ tộc rồi cùng Bastian có chút không giống địa phương. Bọn họ bên trong tuy rằng cũng là cực kỳ đoàn kết. Thế nhưng đồng dạng cạnh tranh bên trong nhưng là so với Bastian bộ tộc phải mạnh hơn rất nhiều. Ở Rampadou trong chủng tộc, thực lực chính là đẳng cấp tượng trưng. Mà đối mặt Rock vấn đề, nào cũng là cười hồi đáp. Đúng rồi, Byron tiên sinh, liên quan với ta đã tới chuyện nơi đây. Cũng là hy vọng ngài không muốn truyền đi được. Nào lễ phép khom người nói, ta không muốn gây nên phiền toái rất lớn. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, Byron cùng Rock nhìn thấy Nao nói như vậy, cũng là biết Nao đã đoán được, cũng là cười nói, này bản thân liền là liên minh yêu cầu bọn họ làm. Byron cùng Rock tự nhiên là sẽ không từ chối. Cái gì? Người nói Rock cũng không thể nói. Đương nhiên có thể nói, bởi vì ngay ở tuần sau, Rock chính là muốn đi thành phố Oreburg, đảm nhiệm nơi đó đạo quán người huấn luyện. Này còn đúng là, chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, mà theo thời gian quá khứ, hai con Bastian cũng là ôn chuyện gần đủ rồi, mà bọn họ cũng là rất có tự giác kéo dài khoảng cách, mà làm tầm mắt của bọn họ lần thứ hai đối lập thời điểm. Trong mắt chính là có nồng nặc chiến đấu Ember né qua. Vào lúc này, cũng là báo trước này một hồi đạo quán khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Đi thôi, Bastian, Stone Axe, bắt đầu rồi chiến đấu. Byron cũng là không có nương tay chút nào hô. Earthquake, nào thản nhiên nói. từng khối vô cùng sắc bén nham thạch mảnh vỡ đánh ở Nao Bastiodon trên người. Có điều cùng lúc đó, Nao Bastiodon sử dụng ớt quét tuyệt chiêu cũng là trong số mệnh Byron Bastiodon. So sánh lẫn nhau lên hai bên chịu đựng đến thương tổn. Rất rõ ràng là Byron chịu đựng nghiêm trọng. Như vậy, chúng ta liền sử dụng ớt quét. Byron lớn tiếng hô, Rock Lam, Nao thản nhiên nói. Hai bên mệnh lệnh đồng thời truyền đạt. Byron Bastiodon đang muốn sử dụng tới ớt quét tuyệt chiêu. Có điều nhưng là bị nhô ra nham thạch trực tiếp đánh gãy. Cùng lúc đó, Byron Bastiodon cũng là bị trực tiếp cô lập ở giữa không trung trên nham thạch. Vào lúc này, nương theo gầm lên giận dữ. Nao Bastiodon cũng là đột nhiên hướng về Byron Bastiodon bổ nhào mà tới. Chạm, Byron Bastiodon trực tiếp là bị một đòn Rock Lam Smack Down lại đi. Sau đó tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Mà vào lúc này, chiếc nhô ra to lớn nham thạch cũng là chậm rãi một lần nữa biến trở về nguyên trạng. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Rock nhìn Nao Bastiodon, trong mắt cũng là từng tia kích động lấp lóe. Loại này mạnh mẽ, chính mình ba ba vương bài dĩ nhiên là không hề có một chút sức hoàn thủ. Thật sự không hổ là ngươi a. Thế nhưng chúng ta có thể vẫn không có chịu thua a. Byron nhìn Nao, cũng là nói, đến đây đi, Nao vẫn là thản nhiên nói. Bastiodon, Giga Impact, Byron lớn tiếng hô, mà vào lúc này, trước còn ngã trên mặt đất Bastiodon cũng tựa hồ là một lần nữa tỏa ra sự sống. Đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, hướng về Nao Bastiodon đột nhiên vọt tới, đón lấy, Nao trong mắt ánh sáng lóe lên. Thanh âm bình tĩnh lần thứ hai vang lên. Byron Bastiodon Giga Impact hoàn toàn đánh trúng Nao Bastiodon. Thế nhưng cho dù là như vậy, Nao Bastiodon vẫn như cũ là không có lui về phía sau một bước. Cắn răng thật chặt, to lớn đầu đẩy Byron Bastiodon đầu. Counter, Nao thản nhiên nói. Mà theo Nao thanh âm vang lên, Nao Bastiodon thô cuồng âm thanh cũng là ngay lập tức nổi giận mà lên. Một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ Nao Bastiodon trên người tản ra. Trong nháy mắt dĩ nhiên là đem Byron Bastiodon cho đánh bay ra ngoài. Mà Byron Bastiodon lại bị counter tuyệt chiêu đánh bay ra ngoài thời điểm. Cũng là triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Cuối cùng là tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Hai mắt đánh vòng tròn. Vô lực rên rỉ lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.